Ma pháp sư mạnh nhất trái đất. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã quyết định sẽ bán chiếc nhẫn này nhưng làm cách nào để bán nó cũng là vấn đề. Hôm nay là ngày đầu tiên game phát hành. Các người chơi đều không có dư giả tiền bạc, chỉ có số tiền ban đầu mà hệ thống cấp cho. Dù cho một số bang hội có thể tập hợp ít tiền quỷ thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không đến được nổi vài đồng. Và Nganh Cơ suy nghĩ xong thì tạm biệt bà chủ tiệm, ra ngoài tìm đến một tiệm bánh ngọt rồi lại ngồi xuống. Tiệm bánh ngọt này khi Anh Cơ còn nhỏ chưa có gặp qua, chắc là sau này mới được mở. Bên trong không có nhiều người, chủ yếu toàn là dân bản xứ. Các người chơi đều vội vàng đi thăng cấp hoặc làm nhiệm vụ, rất ít người có tâm trạng thảnh thơi để mà ngồi xuống ăn miếng đồ ngọt. Trên đường toàn là các tổ đội bận rộn gọi người vào, hình ảnh nhàn nhã của Anh Cơ lại phá lệ có chút bắt mắt. Dù sao cậu lớn lên cũng đẹp, cho dù có nặn mặt cũng rất khó tạo ra được những đường nét hoàn mỹ như vậy. Gương mặt không tì vết rất hợp với một thân áo choàng pháp sư màu đen được làm tinh xảo. Người đi qua đều nhịn không được nhìn cậu vài lần. Trong Vĩnh Hằng có thể nặn mặt, mọi người khi tiến vào trò chơi đều có thể thực hiện các thay đổi trong một phạm vi nhất định dựa theo mô hình khuôn mặt được quét của họ. Tuy rằng không thể đổi cả đầu nhưng vẫn có thể điều chỉnh một ít ngũ quan. Hầu hết người chơi đều có thể đạt đến độ trai xinh gái đẹp. Tuy vậy, mặt của Anh Cơ vẫn như cũ thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, cảm thán của nhiều người. Cậu thảnh thơi mà ngồi trên ghế, thuận tay mở tính năng diễn đàn trong trò chơi. Đặc quyền của người chơi là có thể mở diễn đàn trong khi đang chơi, cùng mọi người chia sẻ các kinh nghiệm chơi game. Em cơ chấn qua khoang trò chơi mà được, nhập cư trái phép, trở về quê hương, cũng được hưởng phúc lợi giống vậy, mọi người thấy số liệu nặn mặt này của mình thế nào? Ở đầu diễn đàn chính là bài post này, các người chơi đều sôi nổi chia sẻ số liệu nặn mặt của bản thân. Liếc qua đều là những gương mặt có giá trị nhan sắc cao, trông rất thích mắt. Mặc kệ là trò chơi gì, những người theo đảng vẻ ngoài luôn chiếm một phần lớn trong bộ phận người chơi. Nhìn bài post này, Anh Cơ mới kinh ngạc phát hiện, lúc người chơi khác tiến vào trò chơi đều có hai trình tự. Đặt tên và nặn mặt mà cậu lại không hề có. Sau khi tiến vào, kén và khởi động trò chơi, cậu liền trực tiếp đi vào thế giới trong trò chơi. Không chỉ mỗi mặt không hề xê dịch đi tí nào, mà tên cũng đầy đủ là Anh Cơ Anves, sau khi thêm bạn với người khác cũng hiển thị cái tên này. Anh Cơ suy đoán có lẽ là vì những người chơi khác không phải là người của thế giới này, cần phải chấn qua hình ảnh phản chiếu của cơ thể rồi đắp nặn một khuôn mặt khác mới có thể an toàn bước vào đại lục Valsius. Dù cho có là thần linh cũng không tránh khỏi phải từ thần quốc đi xuống hạ giới, phải chịu bài xích của ý thức thế giới. Không thể làm một người chơi bình thường được. Cho nên mới cần phải tạo lại cơ thể theo dân bản xứ chấn qua việc nặn lại mặt để lừa gạt ý thức của thế giới này. Mà Anh Cơ lại vốn chính là người của thế giới này cho nên không cần phải nặn mặt lại. Chuyện này xem như là bình thường. Ngoài bài post về việc cần phải nặn mặt, bài post có lượt xem nhiều nhất chính là bóc phốt trò chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Cơ tùy tiện mở một bài. Liền có thể thấy những lời phàn nàn đầy máu và nước mắt của các người chơi đối với nhà phát hành. Trò chơi này khó quá đi, tôi mới ra khỏi trấn liền bị một con quái thỏ đá cho một cái. 3 tiếng mới học được cơ sở kiếm thuật, nói thật chứ đổi qua trò khác thì tôi đã sớm tăng vài cấp rồi. Lầu trên có thiên phú dị bẩm hả, tôi vào game tận 4-5 tiếng, tôi còn chưa học xong đòn đấm của nghề võ sư. Đậu xanh, các nghề cận chiến học kỹ năng đơn giản vậy thôi hả? Mà pháp sư chúng tôi rất hâm mộ. Tôi còn chưa học xong công thức, còn lâu lắm mới thi triển pháp thuật nổi. Ai có thể nói cho tôi nghe vì sao chơi game mà còn phải học không? Trực tiếp cho luôn thanh kỹ năng không tốt sao? Phía nhà phát hành mất hết lý trí rồi, muốn khuyên người chơi bỏ game hay gì? Cũng có một số lời khen ngợi game về nhiều mặt, có người cảm thấy cảnh tượng trong game được làm vô cùng chân thật. Có người lại cảm thấy NPC vô cùng thông minh không giống mấy dòng cốt game thông thường tẹo nào. Cũng có người cảm thán phong cảnh thiên nhiên thật sự quá kinh diễm. Một số người còn đi thư viện xem sách, phát hiện lịch sử của thế giới này cũng rất được cân nhắc. Lịch sử phát triển của mỗi quốc gia, chủng tộc đều rất tự nhiên, liền mạch, đặc sắc. Nói tóm lại, thế giới này quá giống một thế giới chân thật, đích thực là một trò chơi vượt thế kỷ. Nhưng so với khích lệ, những người chơi oán giận ở trên diễn đàn cũng không hề ít, cơ bản đều là phàn nàn vì giai đoạn đầu của trò chơi khó quá. Đặc biệt là nghề ma pháp sư, oán niệm thấu trời xanh. Khác với mấy nghề nghiệp sử dụng đao kiếm chỉ cần luyện vài giờ là có thể đem vũ khí ra ngoài chém quái, lại còn có thể thông qua quá trình thực chiến, không ngừng tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân. Dù là nghề thợ săn, cũng có đặc điểm nhanh nhẹn cao, tốc độ di chuyển lẹ, ngoài ra còn có phương pháp tấn công vật lý tầm xa, xuất chiêu không hề tệ, hiện tại chính là nghề nghiệp được hoan nghênh nhất ở các tổ đội luyện cấp. Duy chỉ có mỗi ma pháp sư tương đối thảm, tuy rằng trí lực có chút cao, nhưng nếu ban đầu không học được ma pháp, thì dù trí lực có cao cũng không có chỗ dùng, năng lực cận chiến lại cực kỳ kém, chỉ có thể dùng pháp trượng gõ người. Hơn nữa hiện tại đa số các người chơi ma pháp sư đều còn ở giai đoạn học tập lý thuyết cơ sở, muốn chân chính thi triển được ma pháp, cũng không biết đến bao giờ. Sau vài tiếng ngắn ngủi, liền có rất nhiều người từ bỏ nghề ma pháp sư, lựa chọn chuyển sinh, xóa ợp đó rồi làm lại, dự tính chọn vào các nghề có thể xài vũ khí như kiếm sĩ, thích khách, võ sư. Đương nhiên, khi lựa chọn chuyển sinh, không chỉ có tiến độ bị chậm hơn so với các người chơi khác, mà năm đồng bạc được hệ thống cấp cho lúc đầu cũng không có. Đối với những người chơi muốn thi triển ma pháp nhưng không muốn phí thời gian học tập lý thuyết, thật ra cũng có một con đường khác để đi. Một người chơi nghề thuật sĩ đăng bài nói thuật sĩ cũng thuộc hệ phép, hơn nữa mỗi thuật sĩ đều đi kèm với một quyển sách ma pháp. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đem ma pháp ghi khắc lên trên sách ma pháp, niệm ra chú ngữ ma pháp là có thể thi triển, đơn giản nhanh chóng, có thể nói là tin mừng của những kẻ học dốt. Nhìn đến bài đăng này, em cơ không khỏi bĩu môi, thuật sĩ cũng chỉ là phiên bản bị thiến của ma pháp sư mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại lục Valsius, chỉ có những học đồ không có thiên phú mới thông qua lối tắt này để trở thành người làm được phép. Tuy rằng yêu cầu so với ma pháp sư chính thống thấp hơn rất nhiều, nhưng cũng rất tai hại. Tai hại lớn nhất chính là tuy thuật sĩ có thể một phát tự động thực hiện ma pháp, nhưng sách ma pháp vẫn có hạn mức của nó, nhiều nhất chỉ có thể ghi chép 10 loại ma pháp. Muốn học thêm ma pháp mới thì cần phải xóa bỏ đi một ma pháp cũ để thay thế, lúc chiến đấu rất là hạn chế. Thứ hai, khi trở thành thuật sĩ, cần phải đi theo tín ngưỡng thần linh. Ví dụ như muốn trở thành thuật sĩ hệ nước, nhất định phải theo tín ngưỡng thần nước. Cứ như vậy tương đương với việc chặt đứt con đường thành thần. Vì vậy trong mắt của những ma pháp sư chính thống, thuật sĩ chỉ là oai môn tà đạo. Tốt hơn nên giữ dưới bàn, oai men xia giao. Đường ngang ngõ tắt, ý chỉ con đường không đúng đắn, sang bu le tài miên, ý chỉ không xứng tầm. Nhưng mà các người chơi không biết việc đó, nghe thấy có cách đơn giản nhẹ nhàng hơn để trở thành người làm phép, vui mừng khôn xiết, liền quay đầu ném sổ tay tân thủ cho ma pháp sư sang một bên, hạnh phúc vùi mình vào vòng tay của nghề thuật sĩ. Cũng có người chơi ngại nghề ma pháp sư phiền, đi theo con đường mục sư, chỉ cần su nịnh thần quang minh, an tâm liếm cầu. Con đường tu luyện an nhàn, mấy việc chiến đấu các kiểu đều có những người chơi hệ vũ khí làm giúp, lúc đánh nhau chỉ cần núp sau lưng người ta bắp cho tí máu là được. Sau vài tiếng tìm hiểu thì đa số người chơi các nghề đều đã nhanh chóng hình thành được phương pháp chiến đấu. Trừ các ma pháp sư khốn khổ, ngoại trừ việc các người chơi ngồi cà khịa hệ thống trò chơi, trên diễn đàn còn có không ít tin đồn thú vị. Chẳng hạn như có một người chơi ỷ vào bản thân nặn được một nhân vật đẹp trai. Ngay lúc đầu liền móc nối với vợ của trấn trưởng, đoạt được không ít thứ tốt, nháy mắt liền cùng người chơi khác kéo dài khoảng cách. Nhưng mà hắn nhanh chóng bị các người dân công chính báo cáo. Trấn trưởng phẫn nộ tìm mười mấy người đàn ông cao to vạm vỡ đến vây quanh hắn, tiếp theo liền phát sinh sự việc vô cùng tàn nhẫn. Tóm lại, danh tiếng của người chơi kia ở trấn nhỏ hiện đã xuống tận đáy, chỉ cần vào trấn liền bị vây đánh, đồng đội đi cùng với hắn cũng bị liên lụy ghét lây. Muốn đến trấn mua thuốc cũng sẽ bị đuổi ra. Tình thế vô cùng khó khăn, bất đắc dĩ chỉ có thể xóa ợp rồi chuyển sinh lại. Phía dưới bình luận đều là, ha ha ha ha ha ha, dù nó có giống trò chơi như thế nào, thì đây vẫn là một thế giới chân thật. Nếu dùng tư duy của một người chơi game mà tùy ý làm bậy, sớm muộn gì cũng chịu khổ. Em cơ ở diễn đàn lướt lướt, tự nhiên thấy bản thân trong một bài hot. Đó là một đoạn video. Video kia là cảnh tượng cậu dùng ma pháp xử lý con ma hóa dã chư. Tuy video rất mờ nhưng vẫn nhìn ra được người chi triển ma pháp là một thiếu niên thân mang áo choàng ma pháp. Dưới chỗ bình luận, mỗi người một ý, có người nghi ngờ đây là NPC, có người muốn học hỏi kinh nghiệm thi triển ma pháp, có người lại hoài nghi người trong video này hack game. Anchor xem thật lâu, sau đó phát hiện, ngoại trừ bản thân thì trên khắp diễn đàn không có người thứ hai nào tuyên bố có thể thi triển ma pháp. Ngược lại, có rất nhiều người chơi nghệ thuật sĩ vui sướng khi thấy người ta gặp khó, xúi giục các ma pháp sư bỏ tà theo chánh. Không thể nào, thật sự vẫn còn người đi tu luyện nghe ma pháp sư sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại các tổ đội đi luyện cấp đều không cần ma pháp sư, lực công kích đã thấp còn mỏng manh, hoàn toàn chính là kiểu đã ngồi không hưởng ké mà còn không trả tiền. Có tinh lực để học mấy cái mô hình pháp thuật này thì chi bằng đi đọc thêm sách rồi sớm vào Thanh Hoa học đi. Còn ở đây chơi game làm gì? Các người chơi ma pháp sư vì thích nghề mà mất trí, kính chào mấy người. Nói không ngoa, đồng đội của tôi gọi tôi đi đánh quái. Vũ lực thăng cấp đội 4, một tới thêm một chút sức, ma pháp sư xê ra. Đề nghị mấy người xóa ớt rồi làm lại cuộc đời, chứ chờ mấy người từng bước học xong ma pháp, cấp bậc chênh lệch chắc cũng được một khoảng lớn á, tốn công vô ích. Em cơ nhìn, lông mày nhăn lại một cái, mấy tên mago ngu xuẩn, nhìn toàn độ đại lục Valsius mà xem, ai thấy ma pháp sư mà lại không hạ mình cung kính chứ. Là nghề nghiệp lâu đời nhất, yêu nhã nhất, thông thái nhất đại lục, tôn nghiêm của ma pháp sư làm sao có thể cho đám mago này dẫm đạp lên. Em cơ giận đến ngứa răng, quả quyết mở chức năng đăng bài của diễn đàn, đăng hai bài post. Một cái là bài giao dịch, có ghi thuộc tính của nhẫn của đại sư thợ rèn họ Lý, cùng với phương thức liên lạc của bản thân. Bài còn lại là một bài chia sẻ kinh nghiệm, khai giảng lớp học hoa hướng dương của em cơ, phân tích toàn diện mô hình pháp thuật cấp 0 và thi triển kỹ năng, cách chương.